vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến mức hơi thở của cô phả nhẹ lên da anh. Phó Duật từ cứng đờ, nín thở, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Kỳ Giao Quang đột nhiên lại mở mắt. Cô ngáp một cái, khóe mắt như treo một giọt lệ. Giọng nói còn mang theo buồn ngủ chưa tỉnh. Tỉnh, anh ngập ngừng. Rồi hỏi, hôm qua tôi bị sao vậy? Lúc tôi đến chỉ thấy cậu ngất đi thôi. Cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi đã kiểm tra qua. Cậu không bị thương ở đâu cả. Tôi đoán cậu chắc là nhìn thấy cái gì kỳ kỳ quái quái nên bị dọa đến ngất đi thôi. Có điều cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Thể của những lão nhân đó tôi đã mang ra hết rồi. Giờ cậu có thể báo cảnh sát tới xử lý nốt những chuyện còn lại và bàn giao thể cho người nhà. Kỳ Giao Quang mở miệng nói. Dọa sợ ngất xỉu. Phó Duật từ sắc mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Sau khi cả hai đơn giản rửa mặt, cảnh sát cũng vừa đến nơi. Nhìn thấy nhóm cảnh sát đến đây, Kỳ Giao Quang cũng phải cảm thán. Người với người a, duyên phận thật là một điều kỳ lạ. Trùng hợp thật, cảnh sát Lưu lại gặp anh ở đây. Cảnh sát Lưu nhìn Kỳ Giao Quang một lúc rồi lựa chọn trầm mặc. Gặp phải cô gái này ở đây có nghĩa là gì? Điều đó đồng nghĩa với việc chuyện này chắc chắn là một sự kiện thần quái. Không thể dùng những kiến thức thông thường, thậm chí không thể dùng khoa học kỹ thuật tiên tiến để lý giải. Bởi vì sao á? Bởi vì nó rất là phi logic ấy. Cũng rất tâm linh nữa. Những thể này được phát hiện ở đâu? Cảnh sát Lưu hỏi. Chính là một bộ việc công xử theo phép công. Hoàn toàn không có ý định cùng Kỳ Giao Quang hàn huyên đôi câu vài lời. Kỳ Giao Quang tất nhiên không thể nói cô là đã phải tìm đến quỷ vực để nhặt xác họ mang về. Cô mà dám nói thì cô dám khẳng định cảnh sát Lưu dám bắt cô với lý do tuyên truyền mê tín phong kiến. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, trong bãi đỗ xe ngầm, họ trốn tránh camera, cuối cùng phát bệnh mà chết. Cảnh sát Lưu khựng lại một chút, sắc mặt hơi trầm xuống, rõ ràng cảm thấy lời khai của cô mức độ đáng tin quá thấp. Hoàn tất việc lấy lời khai của Kỳ Giao Quang và Phó Duật Từ, pháp y được điều đến hiện trường nhanh chóng tiến hành khám nghiệm tử thi. Thế nào? Cảnh sát Lưu hỏi, pháp y cau mày, nói, nguyên nhân tử vong xác thật là do phát bệnh, nhưng có một điều kỳ lạ là, đôi mắt của bọn họ trước khi chết đều mở to. Cũng có nghĩa là, trước khi chết, có khả năng họ đã chứng kiến điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Cách chương